Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. 182. Hoàng tộc huy chương bản chất là cái hai ya cảnh nội sử dụng vạn. Có thể, khóa, thìa, có thể cưỡng chế mở ra hết thảy không đúng bình dân mở ra quyền hạn. Có này quả theo Broad đồng học trong tay khu đi ra tâm phiến. Mọi người ở vừa mới bình phục phản loạn man hoang tinh 9 khu phụ cận cướp được một chiếc trị an. Quân tuần tra phi thuyền. Vô cùng thuận lợi, đại khái quá trình là như vậy. Từ quan dạ phi che giấu lâm gian huỳnh tiếp cận mục tiêu. Còn dối thuật phát động, thuyền trưởng mang theo toàn bộ chiến sĩ đuổi tới giảm sức ép khoang nghênh đón. Cùng tà giáo đầu lĩnh lâm gian huỳnh tiến hành thân thiết gặp gỡ cũng thân cận bắt tay. Cuối cùng thừa thất anh kiệt tiểu phá vận chuyển hàng hóa thuyền về lão gia mừng năm mới. Liên chính diện giao chiến đều không cần thiết, chẳng sợ những người khác phát hiện không thích hợp, còn dối thuật phạm vi lớn phát động, đến một cái khống chế một cái. Chờ bọn hắn thám thiết ý thức được nơi này có tinh thần hệ dị năng giả thời điểm. Đại bộ phận đồng bạn đã biến thành địch nhân rồi. Kỳ Thiên Âm dùng Hoàng Thất Huy chương thu hoạch phi thuyền tối cao quyền quản lý hạn. Mở ra tân tòa giá thẳng đến xa xôi lão gia. Sắt thép một khu ẩn ẩn theo lóe ra hàng tỷ tinh thần trong thăm dò hình dáng. Cùng trong lúc nhất thời, đế đô, thần hy cung, ngoặc kép chấm chấm, Icanian sớm chỉ biết ta còn sống. Hoặc là nói, là hắn phục sinh ta, Asa đại đế mặt không biểu cảm nghe xong phản bội giả nhắn lại. Trên mặt nếp nhăn lại có vẻ càng sâu. Màu mật ong ra thì thượng nói khe rãnh cất giấu từng đã bình định hai ya tứ hải vinh quang. Hoàng tọa dưới, hắn trẻ tuổi nhất đệ ba đứa con trai đạp đỏ thẫm thảm từng bước đi tới. Trên mặt treo không chút để ý tươi cười. Phụ thân, ngài truyền triệu ta, là người phục sinh Kỳ Thiên Âm Ni Asa đại đế hơi hơi ngước mắt. Tỉnh đi chất vấn quá trình, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Icanian nheo mắt, liên buổi sáng tỉ mỉ biên tiểu bẩn đuôi Sam Nhi đều thất linh bát lạc cúi trên vai đầu. Asa đại đế sâu sắc bắt giữ đến kia một tia không được tự nhiên. Sắc bén khóe mắt đổ xuống ra thượng vị giả độc hữu uy áp. Ngươi muốn thế nào giải thích? Kỳ Thiên Âm chỉ ký đến ngắn ngủn một đoạn nói. Lại không ngại ngại hắn thấy rõ chỉnh vụ việc tiền căn hậu quả. Icanian dùng di chuyển dị năng phục sinh hắn từng đã chủ soái. Lại ở gặp mặt ngày đó diễn chàng hoàn toàn không biết gì cả trò hay. Liên hắn đã ở lừa hắn. Còn có, trừ bỏ chuyện này, Icanian có cái gì không khác giấu giếm. Hoa Liên nhận vì hắn là vu tinh tội dân đời sau. Cho nên ẩn giấu hắn rất nhiều năm, đến chết cũng không chịu thổ lộ tiểu nhi tử rơi xuống. Như vậy Icanian thái độ đâu? Ở hắn nhận thức bên trong, chính mình là vu tinh vẫn là Olvia đời sau. Nếu như là người sau, vì sao làm đế quốc chiến sĩ khi đối thân thế ngậm miệng không đề cập tới? Cố tình rất nhiều năm sau mới chủ động xuất hiện. Nghĩ như thế, liên Icanian câu kia phụ thân đều trở nên không thể tin lại. Không có gì có thể giải thích. Vốn chính là ta làm a chỉ do dự ngắn ngủn chớp mắt. Icanian liền thần sắc như thường gật đầu. Ta rất vui mừng đại tướng. Cho nên ở một năm trước đem nàng phục sinh. Bất quá bởi vì làm điểm chuyện sai thủy chung không dám đứng ở nàng trước mặt thừa nhận ni trực. Lai trực khứ thanh niên nói lên ba đường tháp đại lâu chuyện. Hổ thẹn gãi gãi gò má. Hơn nữa ta cho rằng phụ thân không thích đại tướng. Không nghĩ nhường ngươi có biết nàng còn sống, Asa đại đế thế giới quan bị liên tiếp tiểu hài tử. Giống như phát ngôn đánh sâu vào được tìm không ra bác. Người trưởng thành thế giới, là rất khó dùng, vui mừng cùng, không thích phân chia. Nhưng Icanian cố tình chỉ bằng hỉ ác cùng trực giác làm việc. Theo trước kia đến bây giờ đều không có gì biến hóa. Có được cùng thân cao không tương xứng đơn thuần cùng tính trẻ con. Lỗ mãng xúc động, làm cho người ta lo lắng. Phảng phất bên người không cá nhân nhìn chằm chằm sẽ theo khi sẽ xảy ra chuyện. Theo hai cái ca ca một điểm đều không cùng, nhưng hắn liên mắng đều không thể nào mở miệng. Đại tướng hiện tại cùng những người khác cùng nhau đi rồi. Phụ thân cần phải hội càng không thích bọn họ đi. Ikanian thu lại điên điên khùng khùng bộ dáng. Chán nản buông xuống ánh mắt. Quên đi, không đề cập tới này. Ngẫm lại liền đau đầu, Asa khiếp sợ. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng tử cung từng đã võ tướng mưu nghịch. Đây là bao lớn nhiều nghiêm trọng vấn đề. Ngươi nói không đề cập tới liền không đề cập tới. Ikanian không có cho hắn lưu ra tí thi trở về đề tài thời gian. Lộ ra một cái đạm mà tự tin tươi cười. Phụ thân, ngươi cũng không cần chết được hay không? Làm sao có thể, ta năm nay đã 200 hơn tuổi, Asa theo bản năng trả lời. Bị đế quốc gánh nặng áp đổ vỡ khuôn mặt xem ra so bạn cùng lứa tuổi càng hiền lão một ít. Nhưng là ta khác thường có thể à, Ikanian đương nhiên đi đến bên người hắn. Cặp kia trong con ngươi nhìn thấu nhân tâm lợi hại giây lát lướt qua. Thẳng tắp xem tiến Asa mê võng đáy lòng. Noxius cùng Broad đều di truyền Olvia chạm lam như hải trong suốt mát. Chỉ có tiểu nhi tử, kế thừa hoa liên hoàng hậu như vậy đen sẫm thâm trầm ánh mắt. Cất giấu vô hạn tâm sự, Asa tựa hồ bị nhiếp trụ tâm hồn. Hầu kết khó có thể tự giữ lăn lộn một chút. Hắn ở Ikanian giống như hải tử thẳng thắn thành khẩn trong giọng nói. Nghe ra một khắc trọng hàm nghĩa. Ta sẽ cho ngươi một khối, bất tử thân thể. Thoát khỏi lớn tuổi khí suy vô lực, nghênh đón phu có sức sống tân sinh. Đúng rồi, hắn đã lão, nhi tử ào ào theo dưới gối chạy đi. Muốn cùng hắn quyết liệt, nhung mã nửa đời, giữ ở bên người cũng chỉ có này trở về không bao lâu hài tử. Có lẽ cuối cùng làm bạn hắn, cũng chỉ có cô độc, mà trường sinh bất lão. Theo thượng vạn năm trước khởi liền kéo dài không ngừng đế vương trung cực giấc mộng. Asa trước kia không có lo lắng quá này vũ trụ đứng đầu khoa học kỹ thuật đều không từng giải quyết. Nan đề, chỉ nghĩ ở sinh thời đem Haya tạo ra thành không thể nhìn thẳng lãnh thổ. Nhưng hiện tại, cơ hội chủ động nhảy ở trước mắt, Ikanian đã có thể phục sinh kỳ thiên âm, tự nhiên cũng có thể đem này phân năng lực dùng ở những người khác trên người. Hắn ở dùng, suốt đời, dụ hoặc đế quốc chi chủ. Asa ở ngắn ngủi mê võng sau nhanh chóng nhận rõ hiện thực. Hùng sư giống như trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Ngươi, bất quá ngắn ngủn một giây. Ikanian thu lại đi nhìn thấu nhân tâm lợi hại. Hồi phục ngốc hồ hồ yên vui phái trạng thái. Phụ thân, hiện tại chỉ có ta cùng ngươi. Mặc kệ đại ca bọn họ ở kế hoạch cái gì. Ta đều sẽ không nhường ngươi gặp chuyện không may, nói xong. Thậm chí còn mềm nhũn vung kiều bổ đi lên. Làm gì, Asa phản xạ có điều kiện né tránh. Lại bị hắn xảo diệu bổ trụ. Mới nhớ tới đó là một đã lâu mà xa là ôm ấp. Không có người dám ôm ấp hay ya quân chủ. Liên Noxius cùng Broad hơi chút dài lớn một chút. Phảng phất thiên nhiên kiêng kỵ thân phận của hắn. Không sẽ ôm hắn đùi làm nũng. Mà lúc này, Ikanian này chỉ vô pháp vô thiên khỉ hoang tử ôm, còn đem hắn vương miện bổ sai lệch vài phần, trên người hiện ra nhàn nhạt mùi sữa tin tức tố thổi qua đến. Ta muốn cho đại tướng phục sinh, cho nên là được động, bất quá chẳng sợ phụ thân không thích đại tướng, cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Ikanian rắn chắc hai cánh tay theo hắn đầu vai nới ra. Bình bình thản thản thừa nhận bộ dáng càng làm cho người an tâm. Phụ thân, ngài còn có cái gì muốn hỏi? Asa hiếm thấy trần chờ chốc lát, tạm thời không có, đúng rồi, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bắc cảnh man hoang tinh thế cục dung chuyển, đi lãnh binh bình định, hoàn bất thành sẽ không cần trở về, bây giờ chỉ có Ikanian một người bồi tại bên người. Đây là hắn cuối cùng hài tử, hơn nữa. Mang đến nhường hắn suốt đời hy vọng, tại đây cái dụ hoặc trước mặt, không có bất luận kẻ nào có thể phồng lên dũng khí cự tuyệt. Nếu như Ikanian thật sự có điều giấu giếm, ở tiếp xúc kỳ thiên âm trong quá trình có lẽ hội lòi. Hắn lẳng lặng quan sát là được, ta đương nhiên có thể làm đến, Ikanian cong lên không có huyết sắc môi. Phụ thân, nếu không có việc gì ta đem ta đi trở về a. ngày mai gặp Cao To lỗ mãng thanh niên xoay người chạy đi. Bóng lưng tràn ngập tuổi trẻ sức sống, phá khai cung điện đại môn ra ngoài chạy. Sau tan học về sau đi căn tin đánh cơm còn kích động. Nhưng mà xoay người chớp mắt, hai cái đồ nồng hậu bóng mắt mắt thâm quầng lại sâu trầm đến âm hàn. Đỉnh Icanian tên này sở làm hết thảy, đều có thể từ chối đến đại tướng trên người. Nhưng nổ hủy ba đừng tháp đại lâu vĩnh viễn là hắn quấn bất quá đi điểm đen. Năm đó hắn vì nhường thất anh kiệt lại vô cùng đế quốc sửa tốt khả năng. Một tay chủ hoạch trận này quyết liệt giống như huyết tinh tuyên cáo. Đồng thời thuận lợi ngất, hóa thân Anthony ám sát kế nhiệm thứ nhất tướng quân, đặt ở từ trước đến xem, đây là nhất chiêu không tệ cờ. Nhưng ván cờ dần dần thành hình khi, hắn mới dùng nhân quả can thiệp dị năng nhìn đến bắt di dân toàn quân bị diệt kết cục. Không có người lại đến vạch trần thân phận của hắn, này nhất chiêu liền có vẻ chẳng như vậy tinh diệu. Hoàn hảo Noxius tự tay đem ngôi vị hoàng đế đưa đến trên tay hắn. Một hồi phản loạn, nhường cơ hồ không có hy vọng trở thành người thừa kế giã loại trở thành vị thứ ba hoàng tử. Dứt bỏ thẳng thắn đại nam hài biểu tượng, Icanian là đóa mỗi phiến lá cây đều thẳng độc nước bạch liên hoa. Duỗi thân căn tụ ý đồ nhúng chàm hoàng tọa, ở thần hy cung thiên điện nơi. Bị đủ loại tạo hình thanh kỳ tác phẩm nghệ thuật nhồi vào smart lịch sử bảo tàng. Dương Viêm ngồi xếp bằng ngồi ở giữa phòng khách trên thảm. Hự hự kéo xuống sóng bản đường đóng gói giấy. Tiểu y, bệ hạ đem ngươi kêu đi. Là muốn giáo huấn ngươi sao? Ngay từ đầu là, sau này bị ta lừa gạt đi qua Icanian thuận tay đoạt lấy kẹo. Nhét vào chính mình miệng. Uy. Dương Viêm lập tức thử ra sắc bén tiểu răng nanh, này đường đều là ta mua, ta thế nào không thể ăn. Hơn nữa có cái tin tức tốt gây cho ngươi, Icanian mơ hồ không rõ mở miệng. Phụ thân nhường ta đi bắc cảnh bình định, Dương Viêm đi cà nhắc đoạt đường động tác dừng lại. Ngoặc kép, bình định, ngươi là nói, đại tướng trốn ngục khi đem một khu từ trước lão đại cũng cứu đi. Rời khỏi sau ở nơi nào đặt chân. Không cần động não chỉ biết, Icanian cười hì hì nắn bóp sóng bản đường tinh tế gậy gộc. Đi bắc cảnh, chúng ta khẳng định có thể cùng nàng tiếp xúc, Dương Viêm hoài nghi lại khinh bỉ nheo lại mắt. Nhưng là tiểu y, ngươi hội chỉ huy sao? Đại tướng đã dạy ta a, diễn binh bày trận, cách đấu bán, cái gì đều dạy, Icanian miệng đầy ngọt ngào quả hương. Đột nhiên nhớ tới con nhện nhóm chưa từng có đã dạy cái này. Chẳng sợ tẩy trang, trên mặt vẫn là có nhàn nhạt mắt thâm quầng dấu vết. Bởi vì hắn rất ít hoàn chỉnh theo trời tối ngủ đến hưng đông. Những thứ kia thuần huyết tổ tiên chỉ biết đỉnh một chương trùng tử giống như biến dị ngũ quan. Ánh mắt mạo hiểm đói khát tham lam lục quang, vây quanh ở cái lồng ngoại thương lượng khi nào thì đêm này khối có thể nói thịt ăn vào bụng. Bất quá hoàn hảo, bọn họ đều chết hết. Tác giả có chuyện muốn nói, không sai, lão thất tin tức tố, là sữa bỏ vị, thập ca hẳn là bị Thái Dương phơi quá chăn mùi vị. Nghe thấy đứng lên liền lười biếng muốn đi ngủ, hết chương.